Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Trích Tiên Tử, mảnh này thánh địa cực sự hùng vĩ, nội bộ cung điện san sát, từng tòa tỏa ra thần thánh ánh sáng lộng lẫy, dường như các thần ở lại thần điện, trang nghiêm mà lại nghiêm túc, làm người không nhịn được muốn cúng bái, ngóng nhìn sang. Vô số lít nha lít nhít đám người, mở ra từng tòa cung điện, trong lúc nhất thời hào quang đầy trời, đạo âm ầm ầm, có các loại dị tượng hiện ra, đây là rất nhiều bảo tàng xuất thế tình cảnh, do đó gây nên ngập trời đại chiến, chết rồi rất nhiều người, khắp nơi đều có đoạn chi tàn cánh tay, thậm chí một ít đáng sợ viễn cổ hung thú đẫm máu nơi này. Máu nhuộm đỏ cổ xưa màu vàng sàn nhà. Điều này thông song nơi sâu xa màu vàng đại đạo. Nhìn kỹ xem, trên mặt đất đều có đỏ tươi huyết chảy ra đến. Có thể xưng tụng máu chảy thành sông. Một tòa bao bọc điện đá ở một cái nào đó địa điểm mở ra. Thiếu niên mặc áo trắng từ bên trong đi ra. Khí chất mờ ảo, mắt tách thần hoa. Bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngậm lấy vẻ lúng túng. Phá hoại hắn thoát phàm thoát tục mùi vị. Đạo lăng một trận tê cả da đầu. Bên tai còn có điên loạn rít gào âm quay về. Hắn ở bốn phía nhìn một chút. Kinh ngạc nơi này an bình. Xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy thần tàng mở ra. Vì sao không ai đi vào? Lẽ nào bọn họ không vào được? Đạo lăng nhíu nhíu mày, hắn cùng càn giao mới vừa lúc đến nơi này, đánh bậy đánh bạ mở ra một tòa điện đá, liên tiếp được kỳ ngộ, thậm chí thoát thai hoán cốt một lần, có thể tưởng tượng được, nơi này tất nhiên có lượng lớn bảo vật tồn tại, bởi vì nơi này cung điện quá nhiều, làm hắn mơ màng vô hạn, phỏng chừng ẩn dấu nghịch, thiên thần tàng A. Đạo lăng cụ không kịp suy tư, hít sâu một cái sau, bước chân liền đi vào trong bạo sung, thực sự rất khó đối mặt càn giao cái kia trương nổi giận đan xen khuôn mặt. Hắn chân trước vừa rời đi, rít lên một tiếng thanh chính là theo nổ vang. Đạo lăng, ngươi đứng lại đó cho ta, cô nãi nãi muốn đem hai tròng mắt của ngươi đào móc ra. Ngươi coi như chạy đến trên trời ta cũng sẽ bắt được ngươi. Lập tức đứng lại cho ta. Một cái thiếu nữ mặc áo xanh bạo lao ra. Nàng tay áo dương ra. Vung lên mái tóc đen tui trong suốt. Trắng nọn mà lại óng ánh gò má. Mang theo một vệt phẫn nộ đỏ bừng. Cái kia giảo hoạt con mắt lúc này trợn to. Đang liều mạng tìm kiếm một cái bóng. Càn giao tay ngọc chăm chú nắm, chuyện này làm cho nàng khó có thể tiếp thu, làm đại càn hoàng triều tiểu hoàng nữ, nhân hoàng con gái nhỏ, thân phận nàng ở huyền vực quá cao, các gia tộc lớn truyền thừa nhân vật cũng không dám ở trước mặt nàng nói chuyện lớn tiếng, liền ngay cả một ít thế hệ trước cường giả đều lễ ngộ rất nhiều, nhưng là nàng không nghĩ tới. Sẽ ở trong cái điện đá này mặt, sẽ cùng đạo lăng thẳng thắn chờ đợi, làm cho nàng vừa là lúng túng lại là nổi giận. Càn giao suy nghĩ một chút, run rẩy một cái, cắn răng, ở trong lòng tức giận mắng, bắt đầu khắp thế giới sưu tầm hắn cái bóng, xin thề không phải buông tha hắn, khu vực này phi thường yên tĩnh. Cùng bên ngoài máu tanh ngập trời dáng vẻ khác hẳn không giống. Để đạo lăng cực kỳ kinh ngạc. Hắn căn bản không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Lẽ nào đã rời đi lòng đất cung điện. Đạo lăng cau mày. Bởi vì chung quanh đây căn bản không có cung điện. Mà là một ít cổ thụ cùng kỳ hoa dị thảo. Xem ra như là một cái du ngoạn nơi. Hẳn là như vậy. Mới vừa rồi cùng càn giao ở trong hư không ngang qua. Phỏng chừng đi rồi rất đường xa, đạo lăng vỗ vỗ miệng. Đáng tiếc, Trong cung điện khẳng định cất giấu rất nhiều bảo vật. Hiện tại nếu muốn lại đi vào, nhất định phải tìm kiếm nửa ngày. Tinh thần cung điện phỏng chừng nhanh đóng. Tinh thần cung điện mỗi lần mở ra thời gian đều sẽ không siêu qua nửa năm. Đây là dĩ vãng định luật. Phỏng chừng hiện tại nhanh tới đóng thời gian, mà lần sau mở ra phỏng chừng chính là trên trăm năm sau. Đang suy nghĩ ở bên ngoài gặp phải như thế hy hữu bảo địa, vậy cũng làm thật không dễ dàng. Đấu chuyển tinh di môn thần thông này đến cùng ở nơi nào? Vì sao vẫn không có quy tắc này thần thông tin tức? Lẽ nào biến mất rồi? Đạo Lăng mím mím môi, trên mặt mang theo vẻ chờ mong. Đây chính là 72 đại thần thông A. Loại này khủng bố thần thông, coi như là huyền vực các đại siêu cấp thế lực, rất nhiều đều không có 72 đại thần thông một môn. Có thể thấy được loại thần thông này quý trọng trình độ. Bởi vì huyền vực quá to lớn, địa vực vô cương, chủng tộc san sát, xa xôi thần châu đại địa, địa linh nhân kiệt, cường giả vô số, đồn đại bên trong sơn hải giới, càng là lệnh cường giả điên cuồng. Toàn bộ huyền vực đều vô cùng lớn, không gì sánh được. Các loại cấm địa đếm không xuể, chớ nói chi là được xưng thập đại cấm địa thần ma nơi chôn xương, cũng tồn tại cùng này. Mà từ thái cổ năm tháng tới nay, từng trải mấy cái thời đại, kinh tài diễm diễm hạng người đếm không xuể, hoặc nhiều hoặc ít đều khai sáng nghịch thiên thần thông. Này 72 đại thần thông bài vị cũng không đức chương đổi. Cho đến tận bây giờ, mỗi một môn tại vị thần thông đều đáng sợ đến cực điểm, đều có hủy thiên diệt địa thần uy. Đạo Lăng trên mặt vẻ chờ mong chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền triệt để tiêu tan. Từ thời đại thượng cổ, thời gian qua đi mười mấy vạn năm năm tháng, tinh thần cung điện mở ra vô số lần. Môn thần thông này chỉ là ở thời đại thượng cổ phù dung chớm nở, cho đến bây giờ vẫn biến mất ở trong cổ sử. Phỏng chừng đã sớm bị mất truyền thừa. Đấu chuyển tinh di không chiếm được. Như vậy âm dương trưởng đây. Đạo Lăng đáy mắt lướt ra khỏi hừng hực vẻ. Hắn nắm giữ âm dương trưởng mở đầu. Đây là mở ra âm dương lão tổ chìa khóa. Nơi đó nhưng là có một môn chân chính thập đại chí cường thần thông. Đây mới là trong thiên địa đáng sợ nhất thần thông. Được xưng chí cường, không thể vượt qua. Chỉ cần nắm giữ thì có đồng cấp vô địch tư thái. Đạo Lăng phi thường rõ ràng, ngày sau con đường nếu muốn cùng võ đế đi tranh đấu, phải đến một môn ép đáy hòm nghịch thiên sát sinh đại thuật mới có thể ngăn được hắn vô địch ý vị. Chờ chuyện nơi đây xong, phải cố gắng cùng Tử Ngọc nói một chút mới được. Chuyện này sớm muộn là cái bom hẹn giờ a. Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói. Chuyện này hắn cân nhắc rất nhiều lần, cuối cùng đều là thực lực quá yếu. Hiện tại đúng là có chút lực tự bảo vệ, thế nhưng còn không phải tốt nhất thời gian. Thập đại chí cường thần thông liên quan đến quá to lớn. Đây là một lần nghịch thiên tạo hóa, ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa Đạo Lăng đối này nhất định muốn lấy được. Nơi này là nơi nào? Lúc này, Đạo Lăng đi xong một cái cổ đại xây dựng đường nhỏ. Tầm nhìn bên trong mơ hồ xuất hiện kiến trúc. Đây là một cái cổ đại cung điện dựng đứng phía trước. Một cái cửa đồng lớn đóng chặt, mà dì xét loang lổ, giống như là muốn mục nát bình thường. Đạo Lăng bước chân đi vào, bàn tay đẩy một cái cửa đồng lớn, phát hiện kỳ trọng không gì sánh được. Lẽ nào cùng điện đá như thế, bên trong có kho báu tồn tại? Đạo Lăng vẻ mặt trái lại dưới sự kích động đến. Hắn trà sát tay, hai cánh tay bạo phát từng sợi mạnh mẽ chói mắt thần hà. Tinh lực đang múa may, mở. Hai cánh tay của hắn nhất động nhất tĩnh, chân không đều phá diệt. Đạo Lăng con mắt nhìn Đồng Thao Môn, đại quát một tiếng sau, song trưởng đồng thời đánh ra hướng về cửa đồng lớn. Thế trầm lực mãnh, kèm ầm ầm thần ầm ầm ầm đánh tới đi. Tôn này cửa đồng lớn tuy rằng dì xét loang lổ, nhưng là lại dị thường kiên cố. Hai cánh tay của hắn dương ra, có tới đập ra một ngọn núi lớn. Nhưng là cửa đồng lớn lại vi tia bất động, có sấm sét vang lớn tỏa ra. Tê, hảo cứng rắn đại môn, phỏng chừng là quý giá khoáng thạch tế luyện ra. Lớn như vậy một khối, phỏng chừng chi phí rất cao a. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, chừng hai mắt nhìn phủ đầy bụi đại môn, nội tâm lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Hắn phỏng chừng trong này thật có gì không bình thường đồ vật. Rầm rầm rầm, rất nhanh, nơi này thần âm ầm ầm, tựa hồ từng tòa ngọn núi nứt toác, bạo phát sóng âm chấn trên không đám mây tán loạn. Một cái thon dài thân thể, toàn thân bạo phát chói mắt hào quang, màu đồng cổ da rẻ tràn ra rồi rào tinh lực, cử quyền đập về phía cửa đồng lớn. Chân sụp liên miên chân không, hắn toàn thân khí tức tuôn ra, chiêu thức đại khai đại hợp, liên tục nổ ra mấy chục quyền. Hắn trước kia còn có chút phấn chấn sắc mặt, vẫn là từ từ thu lại, thay vào đó chính là một vệt cười khổ. Nhìn vẫn không nhúc nhích cửa đồng lớn, Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn cũng phi thường không cam lòng. Này cửa đồng lớn như vậy bất phàm, bên trong khẳng định có thứ không tầm thường, chắc chắn sẽ không yếu hơn hắn cùng Càn Dao mở ra ba cái điện đá a. Ai, không mở ra a. Đạo Lăng thở dài một hơi, đang chuẩn bị rời đi lúc, cảm giác tựa hồ có một tia nhỏ bé động tĩnh xuất hiện. Có người đến rồi, Đạo Lăng quay đầu quét tới, mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa, một cái màu trắng cái bóng đi tới, tựa hồ có hơi đáng sợ. Hắn cái bóng biến mất ở nơi này, thì có từng mảng óng ánh cánh hoa từ không trung lặng yên không một tiếng động xuất hiện, kèm một trận dị hương, cũng có đung đưa quần áo điệp múa mà ra, bao bọc một bộ ngạo nhân dáng người, liền như vậy bỗng dưng hiển hóa ra ngoài. Nàng từ không trung đi tới, áo trắng như tuyết, có một tia không nhiễm ý vị, dường như một cây da nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Nàng chính là một tôn trích tiên tử, mông lung sương mù hai con mắt nhưng là hiện ra linh tuệ vẻ. Đáng tiếc gò má của nàng bị màu trắng khăn che mặt che lấp, che lại tiên nhan. Hết chương.